Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, chân biến chi thuật. Chương 223, chân biến chi thuật hình bộ tổng bộ đầu lưu đại đồng là cái loại này tướng mạo phi. Thường phổ thông, ném tới trong đám người một cái không tìm ra được cái chủng loại kia đại chúng mặt. Có thể nói vô cùng phổ thông. Nhưng là đôi kia nửa khép con ngươi nếu là mở ra. Quyển kia đáp mắt mờ con ngươi lại có thể lóe sáng đến đâm bị thương ánh mắt của người khác. Lúc này, Lưu Đại Đồng cặp kia sáng lạn như ngôi sao con ngươi liền nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Quách trưởng môn muốn Vũ An Hầu cùng ta học chân chính dịch dung thuật. Cái kia mời Vũ An Hầu tới trước trả lời ta một vấn đề. Ngươi cho rằng dịch dung thuật cảnh giới cao nhất là cái gì? Dịch dung thuật cảnh giới cao nhất hẳn là dĩ giả loạn chân a. Tại Diệp Chân khái niệm bên trong, dĩ giả loạn chân dịch dung thuật hẳn là cực hạn. Lưu Đại Đồng chậm rãi lắc đầu. Dĩ giả loạn chân, nói cho cùng vẫn là giả. Lừa qua người bình thường, cũng có thể lừa qua cao thủ, nhưng tuyệt đối không gạt được người hữu tâm. Đã không phải, đó là cái gì? Như thế nào lừa qua người hữu tâm? Diệp Chân hỏi, muốn lừa qua người hữu tâm, chỉ có chân biến. Chân biến, Diệp Chân một chán nghi hoặc, nếu là dịch dung thuật, nào có chân biến thuyết pháp? Ngươi nhìn kỹ ta, Diệp Chân ánh mắt chằm chằm đi qua thời điểm. Thần kỳ biến hóa đột ngột tại Lưu Đại Đồng trên mặt sinh ra. Chỉ thấy Lưu Đại Đồng khóe miệng kịch liệt co quắp thoáng cái. Nguyên bản dưới cúi khóe miệng đạp đất trở nên nhếch lên. Đầu lông mày chỗ đột nhiên nhô lên một cái hạt châu lớn nhỏ nhô lên. Chậm chạp lăn qua về sau. Nguyên bản che kín nếp nhăn cái trán lập tức trở nên hình thành không nói. Liền cúi ngược lại nhướng mày cũng thay đổi thành khí khái hào hùng bừng bừng mày kiếm. Quai hàm phía sau có chút co lại, làn da nhăn nheo lập tức căng cứng, tuế nguyệt ở lại hắn trên gương mặt dấu vết lập tức biến mất. Ngay cả phần cổ làn da nhăn nheo cũng biến thành căng cứng. Ngay trước mặt Diệp Chân, Lưu Đại Đồng đổi lại một bộ màu xanh nhạt áo dài. Đem đầu tóc có chút cao bó. Trong thời gian ngắn, một vị lưng đeo trường kiếm. Tay cầm quạt xếp miệng cười thương mở chọc thế giai công tử liền xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Như thế nào? Cười híp mắt Lưu Đại Đồng hỏi thăm Diệp Chân thời điểm. Diệp Chân trực tiếp bị sợ ngây người. Hắn từ Cao Hành Liệt nơi đó học được dịch dung thuật. Cùng Lưu Đại Đồng tay này dịch dung thuật so sánh với. Quả thực giống như là đang chơi bùn. Thậm chí nói, liền chơi bùn cũng không sánh bằng. Cái gì là chân biến? Đây là chân biến. Không chỉ như vậy, lão phu nơi này còn có một bộ bí truyền xúc cốt công. Phối hợp phía dưới, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lưu Đại Đồng âm thanh chưa xong. Ba ba ba ba xương bảo âm thanh đột nhiên từ Lưu Đại Đồng thể nội vang lên. Vụt vụt vụt, Diệp Chân liền tận mắt thấy Lưu Đại Đồng thân cao bỗng nhiên cất cao ba tấc. Thời gian mấy hơi đi qua, lại thấp mấy tấc, phối hợp một ngón kia thần hồ kỳ thần chân biến thuật. Liền là thần tiên cũng thức không phá. Thần kỹ, quả thực là thần kỹ. Diệp Chân khen không dứt miệng. Cái này chân biến, khẳng định liền là dịch dung thuật cảnh giới cao nhất đi à nha. Vượt quá Diệp Chân dự kiến, Lưu Đại Đồng lại là lắc đầu. Không phải. Cái này chân biến thuật, chỉ là dịch dung thuật cơ sở. Thần kỳ như thế chân biến thuật chỉ là cơ sở. Diệp Chân không khỏi chấn động. Dịch dung, cũng là một môn học vấn cực kỳ cao thâm. Không chỉ là cải biến dung mạo điểm này. Quanh thân một hồi xương bạo thanh âm. Khuôn mặt co quắp vài cái về sau. Lưu Đại Đồng lần nữa khôi phục cái này cái bình thường không có gì lạ bộ dáng. Chỉ là xem ở Diệp Chân trong mắt, đã là cao nhân hình tượng, dịch dung nhất đạo, muốn đạt tới cực hạn, biến ảo dung mạo là trụ cột nhất, muốn đạt tới không người có thể nhìn thấu hoàn cảnh, nhất định phải đem phục sức, thói quen, phong tục, khẩu âm, cơm canh, yêu thích vân vân cơ bản nhất nhân tố tập trung đến cùng một chỗ, mới có thể đạt tới đỉnh phong cực hạn cảnh giới. Lão Phu suy đoán, Vũ An Hầu học cái này thuật dịch dung, nhất định là muốn rời khỏi Hắc Thủy Quốc đi lịch lãm rèn luyện. Nói đến đây, Lưu Đại Đồng âm thanh dừng lại, nhìn về phía Diệp Chân, bởi vì hắn lời này hơi có điểm phạm vào kỵ húy. Không sao cả, tốt, lão phu kia liền nói thẳng, coi như Vũ An Hầu học được cái này chân biến thuật dịch dung, một cái miệng liền có thể bại lộ Vũ An Hầu người Hắc Thủy Quốc thân phận, gây nên người bên ngoài chú ý, người nói là khẩu âm. Không sai, ta Hắc Long vực năm nước ngoại trừ năm man bộ bên ngoài, quá quấn miệng từ địa phương là không có, nhưng là vô luận là Hắc Thủy Quốc hay là Huyễn Thần Đế Quốc lại hoặc là Kiếm Nguyên Đế Quốc các nước, đều có riêng phần mình đặc biệt khẩu âm, giống như Vũ An Hầu bực này anh hùng, ở đâu đều là muốn làm cho người chú mục, coi như cải biến dung mạo, nếu là một ngụm Hắc Thủy Quốc khẩu âm, vậy cũng tuyệt đối sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Không sai, Diệp Chân thần sắc đột nhiên dùng mình. Trước đây, hắn lại đem dịch dung nhất đạo nghĩ đến rất đơn giản, cho rằng liền là ở trên mặt bôi vẽ loạn bôi mà thôi. Trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Âm thanh chỉ là hào phóng mặt, còn có cái khác chi tiết nhỏ. Tỉ như ta Hắc Thủy Quốc võ giả quần áo, phần lớn đều là màu đen bên trong, giống Huyễn Thần Đế Quốc võ giả, thích hơn màu trắng bên trong, lại như ẩm thực, ta Hắc Thủy Quốc võ giả bởi vì vùng đất nghèo nàn rất nhiều, lên tới vương công quý tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ, uống rượu thích dùng bát, Huyễn Thần Đế Quốc cùng Kiếm Nguyên Quốc lại thích dùng sừng chén. Mà truyền thừa đã lâu cổ An Quốc, càng ưa thích dùng cốc ba chân ẩm. Lại như phong tục, ta Hắc Thủy Quốc từ trước Nam Đinh chiến tử rất nhiều, nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, tiệc rượu tiệc cưới, vô luận là ở đâu, nữ nhân đều có thể bên trên có thể dưới, có chút tùy ý, nhưng là tại cổ An Quốc, nữ tử địa vị cực kỳ thấp, cho dù là vương công quý phụ cũng không có thể lên bàn. Lưu Đại Đồng vừa mở khởi miệng đến, thao thao bất tuyệt, các nơi phong tục nhân tình, nói đến rất nhỏ tinh vi chỗ, càng là mặt mày hớn hở. Nghe được Diệp Chân trợn mắt há hốc mồm, phối hợp bằng cơ sở chân biến thuật dịch dung, lại dựa vào khẩu âm, phong tục, nhân tình, thói quen vân vân, đây mới là cấp cao nhất thuật dịch dung. Vũ An Hầu, lão phu cái này thuật dịch dung, khả năng vào được Vũ An Hầu pháp nhãn. Lưu Đại Đồng cười híp mắt nhìn về phía Diệp Chân. Vào được, vào được, Lưu Đại Đồng nói, ở đâu là thuật dịch dung, mà là sống sờ sờ biến thành người khác. Diệp Chân đoán chừng, nếu là hắn thật học xong, liền là chú mạch cảnh cường đại tồn tại dùng thần niệm từng tấc kiểm tra mà qua. Cũng mơ tưởng phát hiện hắn ngụy trang, còn mời Lưu sư chỉ giáo. Đã muốn học này bí kỹ, Diệp Chân liền hướng về phía Lưu Đại Đồng đã bái xuống dưới. Không đợi Diệp Chân bái xuống, Lưu Đại Đồng liền đem Diệp Chân đỡ lên, có thể lấy được danh khắp thiên hạ Vũ An Hầu một tiếng Lưu sư. Lão phu đời này cũng coi là đáng giá. Ha ha ha ha. Lưu Đại Đồng trong tiếng cười lớn, Diệp Chân lại bắt đầu tại Lưu Đại Đồng trong phủ bí tu dịch dung thuật thời gian. Vô luận là chân biến thuật dịch dung hay là xúc cốt công, xem Lưu Đại Đồng thi triển ra dễ dàng, nhưng chân chính tu luyện mới có thể hiểu trong đó gian nan chỗ. Hai thứ đồ này thật đúng là không phải người bình thường có thể học được. Đối nhỏ xíu lực thao túng yêu cầu cực cao, may mà Diệp Chân thần hồn tu vi đã thành, so với người bình thường cường đại, học tập coi như nhẹ nhõm, nhưng coi như thế, Diệp Trần cũng thụ không ít tội, tỉ như dùng kim đâm đầu lông mày, kích thích rèn luyện đầu lông mày khiên động lực lượng. Thậm chí, cái này chân biến thuật dịch dung còn có một bộ bí truyền đả thông bộ mặt tiểu mạch bí thuật. Bộ mặt tiểu mạch cực kỳ tinh tế, hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành kinh mạch vỡ tan, tu luyện phi thường chậm chạp. May mà Diệp Trần thần hồn lực lượng phi thường cường đại. Mấy ngày kế tiếp sờ đến khiếu môn về sau, tiến triển cực nhanh, các quốc gia phong tục nhân tình thói quen. Cái này cũng dễ dàng, học vẹt mà thôi, theo Diệp Trần thần hồn tu vi tăng nhiều, trí nhớ cũng biến thành thập phần cường đại. Cái này không khó, nhất cơn ác mộng tu luyện, liền muốn thuộc học tập các quốc gia khẩu âm tiếng địa phương. Muốn cho Diệp Trần cải biến sử dụng vài chục năm phát âm thói quen. Còn muốn học tập nhiều loại khác nhau tiếng địa phương, thậm chí là năm man bộ từ địa phương. Đó mới là phi thường chuyện đau khổ. Không thể không nói, cái này hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng là cái không giống bình thường nhân tài. Dịch dung cái này một thiên môn, bị hắn nghiên cứu cho ra thần nhập hóa. Cũng may mắn là Diệp Trần thần hồn tu vi cường đại. Bằng không, muốn học được Lưu Đại Đồng truyền thụ cho những này thiên môn bí thuật, không có một năm nửa năm thật đúng là đừng nghĩ. Sau 20 ngày, Hắc Thủy Vương thành một đầu phồn hoa nhất trên đường phố. Lưu Đại Đồng ngồi ở một cái sinh ý có chút hưng thịnh cửa hàng bánh bao trước. Thời gian dần qua thưởng thức trà. Chỉ có buông xuống con người thỉnh thoảng tuôn ra một hai đạo tinh quang. Chủ quán, đến hai cái bánh bao, mang đi. Một cái thô y lộ bàng nhìn qua là làm khổ lực hán tử. Từ phía ngoài đoàn người vây đưa ra mấy chục văn đồng tiền. Được, chủ quán dài đáp một tiếng, nhanh chóng gói kỹ hai cái bánh bao lớn, đưa cho cái kia khổ lực hán tử. Tạ rồi đấy. Khổ lực hán tử tiếp nhận bánh bao quay người muốn đi gấp. Ngay tại hắn muốn đi nháy mắt, một mực không có cái gì động tĩnh, Lưu Đại Đồng nhanh như tia chớp đưa tay. Chụp về phía khổ lực hán tử bả vai. Vũ An Hầu, lại lòi đuôi, vừa rồi còn một bộ thô kệch khổ lực hán tử. Nghe vậy đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Hai người cùng đi vào bên trong ở giữa thời điểm. Khổ lực hán tử khuôn mặt biến ảo vài cái, lộ ra Diệp Trần chân diện mục. Lưu sư, ta đây một lần, lại là ở đâu phạm săn rồi? Diệp Trần gương mặt phiền muộn, đây là Lưu Đại Đồng an bài xuất sư khảo thí. Lưu Đại Đồng ngồi ở Hắc Thủy Vương thành người nhiều nhất nhất tạp một cái ở giữa mặt tiền cửa hiệu. Trước, từ sáng sớm đến tối. Chỉ cần Diệp Trần có thể thành công từ nơi này ở giữa cửa hàng bên trong mua đi đồ vật mà không bị Lưu Đại Đồng phát hiện, coi như xuất sư. Thế nhưng là từ sáng sớm đến tối, Diệp Trần đều xuất mã 6 lần, nhiều lần đều bị Lưu Đại Đồng từ người quận bên trong tại chỗ bắt được. Lần này, xem như tốt nhất, lúc xoay người mới bị phát hiện. Vũ An Hầu, nói nhiều tất nói hớ a. Ngươi gặp qua cái kia làm lao động hán tử mua đồ xong nói lời cảm tạ. Còn có, ngươi lần này dịch dung không sai, nhưng là chọn thân phận lại chọn sai. Thuật dịch dung, ý tứ là lấy nhỏ nhất biến hóa hoàn thành thay đổi lớn nhất. Hơn nữa dịch dung đối tượng chức nghiệp, nếu là quen thuộc nhất, như vậy sơ hở ít nhất. Ngươi một cái thế tập công hầu. Dịch dung thành một cái khổ lực hán tử, kỳ thật khắp nơi là sơ hở. Không nói những cái khác, nào có ngươi như vậy sạch sẽ không có chút nào hiểu rõ khổ lực hán tử. Đa tạ Lưu sư dạy bảo, đã khảo thí thất bại, ta đây tiếp tục nghiên tu đi. Diệp Trần có chút phiền muộn, khổ học được hơn 20 ngày, vẫn là không có xuất sư. A, không cần. Vũ An Hầu, ngươi đã thành công xuất sư. Xuất sư, Diệp Trần gương mặt kinh hỉ. Đúng vậy a, nên học, ngươi đều học xong. Lão phu cái này thân dịch dung bản sự, cũng chia không chút nào để lọt truyền cho ngươi. Còn dư lại, liền cần ngươi chậm rãi từ tiểu sử tích lũy kinh nghiệm. Tự mình suy nghĩ, ngươi mặc dù bị lão phu khám phá, nhưng là thiên hạ này ở giữa, có thể có mấy người có lão phu như vậy nhãn lực. Diệp Chân bái tạ Lưu sư truyền nghề tri ân. Lần này, dù là Lưu Đại Đồng ngăn cản, Diệp Chân cũng là hướng về Lưu Đại Đồng xá một cái. Chỉ bằng cái này thuật dịch dung Lưu Đại Đồng không có chút nào tàng tư. Cũng nên thụ Diệp Chân cái này cúi đầu. Lưu sư, đây là đệ tử ký tên danh thiếp. Nếu là Lưu sư có hưng, có thể cầm thiếp này đi một chuyến đại hoàng tử phủ đệ. Vô luận là vì chính mình hay là con cái người nhà. Nghĩ đến cũng sẽ không gọi Lưu sư thất vọng. Đây là đệ tử một điểm nho nhỏ tâm ý. Còn mời Lưu sư nhận lấy. Đang khi nói chuyện, buông danh thiếp Diệp Chân, liền phiêu nhiên đi xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.